ngủ ngon, mỗi chiều. Hắn trầm giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy ngọn tóc đen nhánh của cô. Ngủ ngon. Hứa Mộ Triều lập tức nhắm chặt mắt lại, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng cô biết, cặp mắt trắng trong, không hề có chút dục vọng kia, sẽ nhìn chằm chằm vào cô tìm tòi, như thể muốn tìm được ý nghĩa của cuộc sống và ý nghĩa của tình yêu trên người cô. Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoàng ôm ra khỏi giường, mặc quần trang số nhỏ cho cô xong, lại siết chặt cô vào lòng. Làm gì vậy? Cô vừa tỉnh giấc, không hiểu mô tê gì. Mang em đến một nơi. Từ trên đỉnh núi, từng cơn gió nhẹ vất qua, tầng mây mù bay lượn bao quanh núi, mà mặt trời đỏ rực tràn đầy sức sống đang dần lô lên cuối chân trời. Cho dù Minh Hằng ngay ở bên cạnh, trong lòng Hứa Mộ Triều vẫn đan xen nhiều loại cảm xúc. Thích không? Hắn ôm eo cô. Cũng được. Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, cũng từng có người đưa cô lên đỉnh núi trong đêm, cũng ngắm cảnh mặt trời mọc thật tuyệt diệu, thậm chí nói cho cô biết nếu có một ngày cô không chết, anh cũng không chết, anh sẽ đến tìm cô. Mà hiện giờ, có lẽ anh đã ở cách nơi đây không xa, thậm chí đã cướp đoạt thân thể cô. Anh đã trầm luân, sau khi trầm luân trở lại, thành kẻ thù không đội trời chung với cô. Thẩm Mặc Sơ đã từng đưa em đến ngắm mặt trời mọc phải không? Như có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, Minh Hoàng đột nhiên hỏi. Hứa Mộ Triều hoảng hốt, không chắc ý nghĩa của hắn là gì, muốn thăm dò ư? Cô không lên tiếng. Lại nghe Minh Hoàng nghiêm túc nói, nếu không, vua Zumbi mạnh mẽ đã đánh nát mất nhân tính một lần nữa, tại sao cho dù đại quân đi đến đâu, hàng ngày hàng đêm đều chạy lên đỉnh núi ngẩn ngơ nhìn mặt trời mọc. Lòng Hứa Mộ Triều bỗng nhưng vô cùng chua xót. Sau đó, Minh Hoàng mỉm cười ấm áp, gương mặt tuấn lãng cúi xuống hôn lên đôi môi cô, giọng điệu tràn đầy khí phách. Đây là sức mạnh của tình yêu. Chương 67: Chạy khỏi bàn tay hắn. Mặt trời sáng choang từ từ hạ xuống đỉnh núi, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoàng kéo tay đi vào chạy lính trước mặt mọi người. Chút không tự nhiên ban đầu cũng đã tan thành mây khói. Cô âm thầm quan sát lực lượng bảo vệ xung quanh doanh trại, suy xét tuyến đường bỏ trốn. Còn Minh Hoàng nhìn thẳng, chậm rãi đi trước cô. Cuối cùng bên cạnh Minh Hoàng tướng quân cũng có một phụ nữ nha. Một bóng người đứng sau hài hước nói, Minh Hoàng cười lớn, ôm Hứa Mộ Triều xoay người lại, cảm thấy cơ thể cô gái trong ngực có phần cứng đờ. Một bộ xương trắng khủng bố đã bị cháy thành màu đen, nhưng vẫn trong đứng thẳng đi lại như người bình thường. Phía sau hắn, có một người đàn ông anh tuấn tóc đen mắt xanh lục đi theo. Hugen, Thẩm, Mặc Sơ. Nhất thời bốn người đều yên tĩnh lại, giống như không khí quanh mình đã bị rút sạch. Hứa Mộ Triều gặp lại Thẩm Mặc Sơ, vẻ mặt tối đen, ánh mắt nóng rực không hề thay đổi, khiến lòng cô ngổn ngang trang mối. Một đêm si ngốc dây dưa kia giống như một giấc mộng khắc sâu rõ ràng, mà những lời yêu của Vu Zumbi nói, yêu cô lúc trầm luân, vẫn còn chân lý thân thiết như cũ. Anh có thể nhìn thấy cô, nghe được cô, thậm chí còn nhớ đã từng nói với cô những lời gì. Thế nhưng anh càng chìm sâu vào bóng tối, tự như biến thành một người khác. Thẩm Mặc Sơ, khi nào anh mới có thể tỉnh lại? Vẫn là Hugen phá vỡ tình thế trầm mặc đầu tiên. Không có gì đặc biệt cả. Minh Hoàng, ngài vừa mắt cô ta ở điểm nào vậy? Minh Hoàng rất nghiêm túc nói, yêu một người không nên nhìn vẻ bề ngoài. Hugen lại nghĩ hắn đang nói giỡn, đôi mắt kim loại màu đen dường như đang quan sát Hứa Mộ Triều. Chẳng lẽ công phu trên giường của cô ả đặc biệt lợi hại? Giọng nói của anh ta lộ vẻ vui mừng. Cô là chiến thần thú tộc Hứa Mộ Triều. Điện hạ, cô ấy là người tình của tôi. Vua Zumbi đột nhiên mở miệng. Làm cho cô triệt hôn mê là nhờ có cô ấy nội ứng ngoại hợp. Xin hãy ban thưởng cho cô ấy cho tôi. Hugen nghe như vậy, cua cánh tay chỉ còn xương trắng, giọng nói đầy khao khát. Minh tướng quân,

Sự phản kích đột ngột của cô quả thật khiến Thẩm Mặc Sơ nao nao. Thế nhưng hỏa lực vẫn không ngừng lại, u đun kéo lên. Bóng dáng của cô giống như con dao nhỏ đâm vào dưới lửa, sắc bén đến bức người. Trong đêm, Thẩm Mặc Sơ nhìn thấy khuôn mặt cường nghị kiên tuyệt của cô xẹt qua ngoan cản điều khiển. Tuy từng giết người vô số, khi nhìn thấy vẻ mặt tiêu điều của cô lại đột nhiên khiến lòng Thẩm Mặc Sơ kinh sợ. Không tốt, anh lập tức vòng đầu quay máy bay lại, muốn vụt thoát khỏi cô, nhưng đã còn không kịp nữa. Máy bay sóc đẩy vô cùng kịch liệt trong gió, thế nhưng Hứa Mộ Triệu lại không hề hoảng sợ, vững vàng bám lên một bên động cơ, nhanh chóng lấy súng ra bắn. Không đợi động cơ tắt lửa, cô đã dùng hai vai làm vũ khí, hung hăng đập vào động cơ. Bị công kích hai lần liên tục, động cơ nhanh chóng phát nổ, máy bay lập tức bị mất cân bằng, khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, ngã trái ngã phải, nghiêng nghiêng hướng về phía núi bên cạnh. Hứa Mộ Triều vui vẻ trong lòng, vừa muốn bay ra khỏi máy bay rơi để bảo vệ bản thân, lại đột ngột nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Trong lòng cô trầm xuống, khó khăn ngẩng đầu, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng vô bờ. Trong bóng đêm, cơ thể anh cứ như một con đại bàng oai hùng đang săn mồi, dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, mạnh mẽ phóng tới. Hứa Mộ Triều đau đớn hô lên một tiếng, bàn tay như kìm sắt kia đã bóp chặt lấy cổ và lưng cô từ phía sau. Cánh của cô quạt kịch liệt, cánh thật mạnh quay về phía cơ thể anh. Thế nhưng anh lại không quan tâm, dồn hết sức lực để siết chặt lấy cô. Buông tay! Cô giận dữ sống lên, nếu không sẽ chết hết. Máy bay đã sắp rơi xuống, cánh cửa của cô đã bị kiểm chế, hai người sẽ từ trên khung rơi thẳng xuống đất. Anh trả lời lại cô bằng cách ra tay thật mạnh, đập một phát sau gáy cô. Mẹ nó, Thẩm Mặc Sơ vì giết cô, ngay cả mạng sống cũng không cần. Trong đầu cô hiện lên ý niệm này, sau đó hai mắt cô tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Khi Hứa Mộ Triều tỉnh lại, đã là ban ngày, không biết là mấy giờ. Trời xanh mây trắng vô cùng sáng sủa, bên tai là nước chiến chảy róc rách. Cô đã tỉnh lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, mắt dò xét xung quanh, bốn phía không một bóng người. Cánh cô vẫn còn phỏng, sau gáy vẫn còn đau, thở ra một hơi, sức dường như khôi phục hơn nửa. Cô vui vẻ, lập tức lại có cảm giác khác thường. Phía sau lưng cảm thấy vững chắc ấm áp, cô nhẹ nhàng chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đỉnh đầu mình không tới 5cm là khuôn mặt anh Tuấn, bức người quen thuộc. Cô nào nào, khoảng cách gần như vậy, lông mi dài hơi cong lên cổ anh, khiến anh nhu hỏa khác thường. Bởi vì con mắt tối đen không mở ra, ngũ quan sắc bén trước kia lộ ra vài phần thanh tú, mà anh Tuấn dựa vào một người thanh niên bình thường đang ngảm đạm ngủ say. Hứa Mộ Triều lặng lẽ chớp mắt, chậm rãi nâng tay, lặng yên không một tiếng động bóp cổ anh. Đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần anh chết, Hugen chỉ như con rối. Minh Hoàng một thân một mình, cô cũng không có cơ hội báo thù cái đêm hoang đường anh ta căn. Đúng là một cơ hội tốt. Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, rồi nhìn lại mình, ngón tay lạnh như băng đã kiểm chặt cần cổ màu lúa mạch của anh. Hơi thở của đàn ông mang bùn máu tươi quanh quẩn chóp mũi cô một lần rồi lại một lần. Cô không xuống tay được. Hứa Mộ Triều, nhất tướng công vạn thành cốt khô, Hứa Mộ Triều lại bị anh hại cho suýt rơi vào chỗ chết, lại không thể xuống tay được. Cô nhớ còn mong anh tỉnh lại, trông chờ kỳ tích thất luyện. Thế nhưng cô không đợi cô thu tay, một tiếng gió sắc lẹm buồn tới. Thế giới của Hứa Mộ Triều đã đảo lộn, bả vai và tứ chi bị người kia dùng sức ngăn chặn, đỉnh đầu tối đen. Nhu hòa chỉ là giả dối, chỉ có khuôn mặt âm trầm của Vương Zombie bao phủ đỉnh đầu cô. Không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt xanh sâu thẳm áng lên sát khí, bàn tay anh đang bóp chặt cổ cô. Hai mắt anh sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Vì sao không ra tay? Cô tức giận đến không thở nổi, vô cùng hối hận vì vừa rồi không nhân cơ hội chế ngự anh. Thế nhưng cô cũng không hề yếu thế bật lại. Đến đây đi, chúng ta ôm nhau chết chung đi, cái đồ điên nhà anh. Thẩm Mặc Sơ không cúi đầu nhìn, cũng cảm giác được một tay của cô, không biết từ lúc nào đã nhanh chóng chụp được vào ngực.

nếu như không nhờ có anh, Hứa Mộ Triều bây giờ sớm đã trở thành dị nhân nửa người nửa máy. Phải không? Cô xoay người buồn bã nói. Nếu Hương em muốn em thì sao? Thẩm Mặc Sơ nhìn cô, chậm rãi nói. Tôi trung thành với Hugen. Tôi trung thành với Hugen. Những lời này như là ma chú, như là thuật thôi miên, xâm nhập vào từng mạch máu của anh, xâm nhập vào gen của anh. Anh biết mình đang làm gì. Anh cũng biết mình đã từng hứa hẹn với cô gái trước mắt về chính nghĩa. Chỉ là anh trung thành với Hugen, không thể thay đổi, không thể chống lại. Nếu không, anh sẽ không thể là anh. Zumbi cũng không thể là Zumbi, sẽ khiến cả thế giới của anh đảo lộn mọi nguyên tắc. Tuy rằng sớm đã đoán được đáp án này, trong lòng Hứa Mộ Triều vẫn trầm xuống. Cô biết lời nói mặc cái gọi là tình yêu đích thực đều chẳng thể khiến anh thức tỉnh. Cô chỉ có thể thương tiếc nhìn người đàn ông trước mặt, tựa như xuyên qua để nhìn thấy một người khác. Sau đó, cô chậm rãi quay người, nhìn núi rừng đất đai không trung yên tĩnh đang mở ra trước mắt, lẩm bẩm. Mặc Sơ, anh xem, chiến tranh vẫn đang tiếp tục, vậy mà đại lục lại vẫn còn thiếu nhiều sinh mệnh đang sống như thế. Thẩm Mặc Sơ lạnh lùng nhìn cô, không động đậy, chỉ là cô vẫn tiếp tục nói, giọng nói khe khẽ, lại buồn thương đến vậy. Em cảm thấy thật khó để vượt qua, bởi vì Thẩm Mặc Sơ và Cố Triệt, hai con người vừa vĩ đại, vừa chính trực bậc nhất, hai con người quan trọng nhất trong lòng em, đến nay vẫn chưa thể tỉnh lại. Chương 69. Điều mong muốn. Khi hai người trở lại doanh trại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Giữa trưa hè oi ả, Hứa Mộ Triều lại bị vua Zumbi dùng áo khoác quân đội bao quanh trong ngực, rồi ôm vào doanh trại. Dao nhỏ đè ở cổ khiến cô không cách nào nhúc nhích, cô đổ mồ hôi đầm đìa, lại cảm thấy căm hận không thôi. Minh Hoàng sẽ không bỏ qua cho mình, Thẩm Mặc Sơ sẽ bảo mình vệ mình sao? Rơi vào tay hai thì sẽ may mắn hơn một chút đây. Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ? Cô không biết, thật ra trong lòng vua Zumbi cũng hơi mờ mịt. Anh biết Minh Hoàng coi cô là tất cả, cũng biết Hugen khao khát thân thể của cô. Thế nhưng anh lại muốn bất chấp hậu quả, giữ cô ở bên người. Vua Zumbi đi thẳng một mạch, không muốn bất cứ kẻ nào thấy được cô gái trong lòng. Rốt cuộc cũng đi đến cửa phòng ngủ của anh, tâm tình của anh vui sướng lạ thường. Nhìn mái tóc màu đen và đường cong uyển chuyển mềm mại bên sườn mặt của cô, anh bỗng nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Em thật thơm. Hứa Mộ Triều tức giận hừ lạnh một tiếng. Lúc mở cửa ra, cả hai người đều biến sắc. Trên sofa pha màu đỏ đậm, một bộ xương trắng đang ngồi ngay ngắn. Hắn gọi khẽ. Người đi đâu thế? Thẩm Mặc Sơ im lặng vào phòng đóng cửa lại. Cô ấy chạy, tôi đi bắt trở về. Phải không? Hugen cẩn thận đánh giá đôi mắt anh, mãi đến khi xác nhận trong đó chỉ toàn một màu xanh lục, mới nhìn về phía Hứa Mộ Triều. Có thể chạy thoát từ trong tay Minh Hoàng, quả nhiên không giống người thường. Thả cô ta xuống đi. Thẩm Mặc Sơ đặt cô lên sofa, dao nhỏ vẫn kề ngay cổ cô, khiến cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì liên tiếp biến thân, chiến đấu, chiếc váy dài màu hồng đào trên người cô đã rách dưới không chịu nổi. Trên bờ vai mảnh khảnh là nơi đầy đặn sáng như tuyết của máu Thẩm Mặc Sơ, như họa tiết triển ti liên, uốn lượn tô điểm. Dưới mái tóc đen dài là khuôn mặt vô cùng cương nghị, dù không phải tuyệt sắc, cũng đủ khiến kẻ duyệt dư vô số người như Hugen hơi rung động. Vua Zumbi, để chứng minh sự trung thành của ngươi, hãy giữ chặt lấy cô ta. Hugen nở nụ cười. Mùi vị của cô gái này đứng đầu đại lục, ta phải nếm thử một lần mới được. Thẩm Mặc Sơ đờ ra trong vài giây, Hugen theo dõi anh, gần từng tiếng. Bắt lấy chân tay cô ta, cố định lên sofa, chờ ta chơi chán, sẽ cho phép ngươi cùng thưởng thức. Thẩm Mặc Sơ, con mẹ nó, nếu anh dám làm vậy, cho dù anh có tỉnh táo lại, em cũng không tha thứ cho anh. Hứa Mộ Triều hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn Hugen nở nụ cười khinh thường. Tôi còn nghĩ chủ nhân của Thẩm Mặc Sơ là nhân vật lợi hại gì, hóa ra là cái thứ rác rưởi này. Hugen, cô có tin không, ta sẽ chơi đến khi cô quỳ xuống dưới chân xin tha mới thôi. Hứa Mộ Triều cười lớn hơn nữa. Hứa Mộ Triều, tôi là người mà Cố Triệt yêu, dưới một người, trên vạn người. Minh Hoàng phải lấy 10 thành trì mới đổi lấy được tôi. Chờ Cố Triệt tỉnh, chỉ sợ có lấy 100 thành trì sẽ đổi lấy tôi. Anh ấy cũng không tiếc. Thế nhưng cụ hung dữ nhìn Hu Ghen, nếu như hôm nay ông dám làm nhục tôi lấy sinh mạng ra thề. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tú tộc và loài người của cả đại lục sẽ không ngủ, không nghỉ đuổi giết ông. Dù ông có 3 vạn zombie cũng được, khống chế Thẩm Mặc Sơ cũng chả sao. Người của tôi sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, cho đến khi giết được ông. Bên nặng bên nhẹ, ông tự suy nghĩ đi. Cách nói chuyện đằng đằng sát khí, còn bị đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm, khiến Hu Ghen hít một hơi thật sâu, nhất thời không đáp lại. Giọng điệu của cô nói cho hắn biết cô đang nói thật. Nếu hắn thật sự dám động vào cô, nhất định sẽ không buông tha. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc, trời sinh lại đa nghi. Hắn nghĩ nghĩ, nhanh chóng cười to. Nếu như cô thật sự quan trọng đến thế, vì sao lại bị loài người bán đứng? Hơn nữa Cố Triệt là một kẻ tàn phế, hắn vĩ viễn cũng không thể tỉnh lại. Cô dựa vào đâu mà uy hiếp ta? Cô nghĩ ta ngu sao? Trên mặt Hứa Mộ Triều lập tức hiện lên thần sắc tuyệt vọng, dễ dụa và lản lòng. Cô biết suy nghĩ một chút, tỏ ra vẻ cam chịu. Được rồi, nếu ông buông tha tôi sẽ đồng ý gia nhập vào quân của ông, nguyện trung thành với ông. Mọi thứ mọi người đều biết, Hứa Mộ Triều tôi luôn coi trọng mạng sống nhất. Hu Ghen ngẩn người, cười khúc khích. Hứa Mộ Triều, cô quả thật rất thú vị. Máu của zombie cũng không thể khiến cô thuần phục, ta làm sao dám tin tưởng cô sẽ trung thành với ai. Nói theo kiểu con người, cô chính là một củ khoai lang bỏng tay. Minh Hoàng cũng chịu thiệt trong tay cô. Vua zombie cũng vì cô mà không giết được Cố Triệt. Cô còn không chịu ngoan ngoãn nằm xuống, chơi đùa với một cô gái đứng đầu đại lục còn có giá trị thực tế hơn. Điện hạ, mạng sống của cô ấy còn quan trọng hơn cả tôi. Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng nói. Nói chuyện đến giờ, ham muốn mãnh liệt của Hứa Ghen đối với Hứa Mộ Triều cũng đã phai nhạt mấy phần. Nhưng nghe Thẩm Mặc Sơ cầu tình, hắn có chút hoài nghi về lòng trung thành của anh. Lúc này có làm gì Hứa Mộ Triều hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hắn nhìn Thẩm Mặc Sơ. Được rồi, tôi không làm gì cô ấy. Nhưng nếu trả cô ấy lại cho Minh Hoàng, ngày nào đó cô ấy bị cải tạo thành người máy, chỉ đành khiến thế lực của Minh Hoàng càng thêm lớn mạnh. Thẩm Mặc Sơ yên lặng không nói, trong lòng Hứa Mộ Triều trùng xuống. Giết cô ta đi, Hu Ghen cười nói. Như vậy sẽ không để lại hậu quả, còn bảo toàn chi tiết cho cô gái của người, thế nào? Nếu đây là mệnh lệnh của ngài, tôi sẽ chấp hành. Thẩm Mặc Sơ không thèm liếc nhìn Hứa Mộ Triều. Không, Hu Ghen nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười. Người dứt khoát ăn luôn cô ta đi, uống sạch máu, sau đó ăn cô ta vào bụng. Bằng cách này, cô gái của người sẽ suốt đời ở bên cạnh người. Tuân lệnh. Con dao nhỏ trong tay Thẩm Mặc Sơ run lên, lưỡi dao sắc bén không chút do dự, cắt qua bả vai non nớt, máu tươi yên lặng chảy ra. Đúng là trò là hay, Hu Ghen cười cười, ngồi trên ghế sofa đối diện, dùng cánh tay xương trắng chống cằm xem kịch. Em yêu. Thẩm Mặc Sơ vùi đầu vào hõm vai cô, hút thật mạnh dòng máu tươi thơm mát tinh khiết. Em sẽ ở cạnh tôi suốt đời. Buông ra. Hứa Mộ Triều ngây sợ người. Anh ta thực sự thực hiện mệnh lệnh biến thái của Hu Ghen. Hai bàn tay, bàn chân cô ra sức dãy giụa, chỉ là do thuốc vẫn còn chưa tàn hết. Thẩm Mặc Sơ thuần phục ngăn chặn thân thể của cô, khiến cho tất cả sức mạnh của cô đều biến mất dưới tay anh, không thể động đậy. Vì thế cô trơ mắt nhìn anh vùi đầu vào hõm vai mình, nhìn thấy sườn mặt không biểu tình màu lúa mạch dưới mái tóc ngắn của anh. Mặc anh như ma quỷ, hung dữ, hung hãn hút máu cô. Cô nghe được anh thầm, biết máu mình đang cạn dần, cũng cảm giác được tay chân càng vô lực. Cô không biết anh đã hút bao nhiêu máu, chỉ là đầu cũng không cảm thấy choáng váng nặng nề. Khuôn mặt tươi cười vừa lòng của Hu Ghen dần dần mơ hồ. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến giây phút bản thân mình đến bước đường cùng. Cô nhìn thấy gương mặt người nọ gần sát mình, miệng đầy máu, hàng lông mi đen dài tỏa mãn nhắm chặt, vì mùi vị máu tươi mà hô hấp càng thêm dồn dập. Chỉ là cuối hàng mi, một giọt nước mắt trong suốt lặng yên chảy xuống trên khuôn mặt đã gần như mất ý thức của vua Zumbi. Nếu không thể kháng cự Sen, cô đột nhiên ghé sắt vào tai anh, dùng ngữ hiệu thật trầm thấp nói: Mạc Sơ, vì sao anh còn có thể rơi nước mắt? Thân thể kiên cố đang cưỡng ép cô bỗng nhiên run lên như bị điện giật. Động tác hút máu vẫn tiếp tục, anh giống như người ta đói khát nhiều ngày, càng hút lại càng không nỡ buông ra. Anh thong thả từ từ ngước mắt lên, chậm rãi chống lại tầm mắt thương hại tuyệt vọng của cô. Mà Hứa Mộ Chiều càng rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm màu xanh đậm kia, vẻ đau xót khó hiểu đang yên lặng lan tràn. Thế nhưng cô rốt cuộc không thể đánh giá nỗi đau kia sâu sắc đến nhường nào. Cô cảm nhận được hô hấp của mình càng ngày càng suy yếu. Cô biết mình sắp bước vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Anh Triệt. Đế Đô, ngay dãy núi sau phía chân trời, mặt trời chói chang nắng gắt, núi non xanh thẫm, yên tĩnh không một tiếng động. Quan Duy Lang dưỡng thương đã sắp khỏi hẳn, sắc mặt nghiêm túc buồn bã ngồi trước giường nguyên soái. Anh vừa mới nhận được tin tức hôm qua, cao thủ tình anh loài người lẻn vào quân đội nô quân địch, cuối cùng cũng tìm được Hứa Mộ Chiều trong một căn cứ. Thậm chí bộ tình báo còn nhận được tin tức Hứa Mộ Chiều đã thành công thoát khỏi căn cứ quân địch. Chỉ là một ngày một đêm nhưng vẫn không có tin tức nào khác. Ngay cả binh sĩ tiếp ứng mai phục tại cứ điểm đã định cũng không thấy bóng dáng. Nghĩ đến thủ đoạn cải tạo người máy của Minh Hoàng cùng với dáng vẻ khuất phục khi Minh Hoàng ôm vào lòng của Hứa Mộ Chiều, Quan Duy Lăng cảm thấy trái tim mình siết chặt đến đau đớn. Nếu cô chạy trốn thất bại lại bị bắt trở về, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nguyên soái, anh lặng lặng nói, cô ấy hẳn phải kiên cường lắm mới có thể nhận lấy bao nhiêu đau khổ như thế. Mà đau khổ đến bao giờ mới có thể điểm dừng? Ngày hôm nay đối với Quan Duy Lăng, đối với Nguyên soái vốn là một ngày vô cùng bình thường. Quan Duy Lăng đã khôi phục sắp phải quay về tiền tuyến, dinh thự Nguyên soái âm thầm yên lặng hoạt động dưới tình trạng mất đi thống soái. Mà Quan Duy Lăng nói chuyện với Nguyên soái xong, trước khi rời đi nhìn thấy ngón tay Nguyên soái động đậy lại động đậy, thậm chí đôi mắt tuấn mỹ khép chặt kia cũng thấy bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ngày hôm nay đã trở thành ngày khiến cho toàn bộ loài người vui mừng khóc lớn. Niềm vui ồ ạt đến không thể suy nghĩ bắt đầu dâng lên trong lòng Quan Duy Lăng. Anh điên cuồng gọi cho bác sĩ và Tạ Mẫn Hồng. Sau một hồi khẩn trương kiểm tra y tế, mọi người trầm lặng đứng ngừng thở, cẩn thận nhìn Dung Nhan đang say ngủ kia. Ngày 17 tháng 8, 2 giờ 7 phút chiều, Nguyên soái Cố Triệt ngủ say suốt 8 tháng, từ từ mở mắt ra. Từ trên giường xuống phối phủ, toàn những giây phút khẩn trương yên tĩnh không một tiếng động đã bộc phát ra tiếng hoàng hô cố gắng kìm nén từ rất lâu. Hai người quan tạ, lệ nước mắt lưng ròng, khiến trưởng Nguyên soái nghẹn ngào không nói lên lời. Đội ngũ bác sĩ và người hầu đều ôm đầu khóc giống. Nằm trên giường một thời gian dài khiến khuôn mặt vốn trắng như tuyết của Nguyên soái càng thêm tái nhợt. Cho dù là người có sức chiến đấu đứng đầu đại lục, thân thể tay chân cũng cảm thấy cứng ngắc, không thể khống chế. Nhưng sau vài giây im lặng nhìn thấy thần sắc vui mừng của mọi người, anh liền chậm rãi ngồi dậy. Anh gạt tay Tạ Mẫn Hồng đang muốn đỡ anh, cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng quyết tuyệt. Suốt thời gian qua, những lời mọi người nói ở đây tôi đều nghe thấy hết. Mẫn Hồng, báo cho Cố Thị bảo Cố Tích từ chức trong vòng 3 ngày. Tôi lệnh. Duy Lăng, tổng kết tình hình chiến đấu mới nhất báo cáo cho tôi. Báo cho Thôi Tư lệnh, kể từ đêm nay trở đi tôi sẽ tự mình chỉ huy. Tôn lệnh. Bác sĩ đứng lên do dự. Nguyên soái, thân thể ngài. Cố Triệt cũng không thèm để ý tới, chỉ liếc mắt một cái tiếp tục ra những mệnh lệnh ngắn gọn mà sắc bén cho bọn thuộc hạ. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, hai người quan tạ đã tinh thần sảng khoái, hài lòng hả dạ. Giờ phút này, đừng nói là liên quân người máy zombie, cho dù cả đại lục, cả vũ trụ đến tấn công, bọn họ cũng chẳng thấy có gì đáng sợ. Bác sĩ và người hầu bất đắc dĩ nhìn nhau cười, chỉ có thể tận dụng mọi thứ, cố gắng chuyển dịch cho nguyên soái, cẩn thận chuẩn bị thức ăn ôn hòa bổ dưỡng. Hai người quan tạ lĩnh lệnh, đang muốn rời đi, Cố Triệt lại gọi Tạ Mất Hồng ở lại. Những người khác đều lùi ra ngoài, Cố Triệt nhìn Tạ Mất Hồng, chậm rãi nói: "Thư của cô ấy đâu?" Tạ Mất Hồng hít sâu một hơi, đi đến bên giá sách, bấm mật mã két sắt ẩm tường, cẩn thận lấy lá thư ra. "Cô ấy vừa đi nửa năm, tôi liền giúp ngài cất giữ." Cố Triệt gật gật đầu, mở thư ra, hàng mi đèn dài hạ xuống, đôi mắt lấp lánh sáng như sao dao động. Một lát sau, anh ngẩng đầu, gấp thư lại ngay ngắn, cầm trong tay. "Nguyên soái, hôm qua vừa nhận được tin, cô ấy đã trốn khỏi doanh trại quân địch, thế nhưng tin tức lại bị chặt đứt." Tạ Mẫn Hồng chỉ cảm thấy báo tin này cho nguyên soái còn khó khăn hơn báo tin về cục diện chiến tranh, khiến người ta nản lòng kia. Cố Triệt trầm mặc một lúc, kéo hết các ống truyền dịch ra, vững vàng đứng lên. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh lam ở phía tây. Tạ Mẫn Hồng lại kinh ngạc phát hiện, đây là lần đầu tiên anh thấy được tình cảm dịu dàng đến lạ lùng đến vậy trong mắt nguyên soái. "Mẫn Hồng, 25 năm." Giọng nói của Cố Triệt chậm rãi, trầm thấp. "Đây là lần đầu tiên, ngoài mong muốn quyền lực và thắng lợi, thứ tôi muốn lại bị người khác đoạt mất." Tạ Mẫn Hồng bỗng nhiên không rét mà run, anh kinh ngạc phát hiện vẻ dịu dàng trong mắt nguyên soái đã nhanh chóng biến mất, không còn tăm tích, chỉ còn lại sự lo lắng và sát ý như mây đen dày đặc trên mặt anh. Loại sắc mặt này chỉ từng xuất hiện khi Tiền nguyên soái chết bệnh. Phó nguyên soái vì muốn soán vị và công khai bồi nhọ tư cách của nguyên soái qua cố, và lần thứ hai nó xuất hiện là khi chứng minh được cái chết khuất nhục của Hố Lệ. Người trước, sau 3 tháng ngắn ngủi, xương trắng của 10 vạn đại quân phản loạn xếp đống, vây cánh toàn tộc phó nguyên soái không còn ai sống sót, chặt đứt mọi hội họa. Người sau, ngoài những tên tú tộc làm nhục Cố Lệ đã bị Hứa Mộ Triều giết sạch, hơn 3.000 cận vệ thuộc bộ tộc của Đồ Lôi, mặc kệ là có liên quan hay không, đều bị yên lặng phanh tây. Ngay cả Hứa Mộ Triều một lòng bảo vệ thú tộc cũng không biết sự liên lụy tàn nhẫn này. Sau đó, anh nghe vị nguyên soái vốn không coi ai ra gì này thản nhiên khẳng định lại lần nữa: "Thứ tôi rất muốn có." Hết tập 16.